Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 38, góc truyện audio.com. Tô Bắc vô ngữ bởi vì tôi vốn dĩ chính là em, phiền toái anh có thể hỏi vấn đề chỉ số thông minh cao hơn không? Ok, Lộ Nam lắc đầu, không thể, cô không phải thiên kim tiểu thư nhà họ Tô sao? Cuộc sống của cô không nên là cẩm y ngọc thực cao cao tại thượng ư, vì sao còn phải tự mình đi giới giải trí lang bạt? Tôi chính là nghe nói, người đại diện Kim Bài En từng bước một đi đến vị trí hiện tại, trả giá, muốn lớn hơn người bình thường tưởng tượng nhiều. Tô Bắc vẻ mặt không thể tin nhìn Lộ Nam, cho dù cô biết Lộ Nam hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình của mình. Anh nói đúng, tôi vì đi đến một bước hôm nay, hết thảy trả giá, muốn lớn hơn người bình thường tưởng tượng nhiều, nhưng không có trả giá sẽ không có thu hoạch. Trên thế giới này, vĩnh viễn không có chuyện bầu trời rớt bánh có nhân, không phải Lộ Tổng rõ ràng điểm này hơn tôi sao? Hơn nữa, chuyện tin vỉa hè, Lộ Tổng cũng có thể xem là thật, có phải quá buồn cười rồi không? Lộ Nam chậm rãi buông Tô Bắc ra, trong bóng đêm, trong ánh mắt của anh, chiếu xạ ra một tia sáng nhàn nhạt. Đúng vậy, trên thế giới này, không có chuyện không làm mà hưởng, nhưng phán đoán của tôi với mọi chuyện, luôn là rất chuẩn, duy chỉ ở trên chuyện của cô tôi đoán sai rồi. Tô Bắc hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi đến ven tường, bật đèn lên. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, làm hai người đều có chút không thích ứng. Tô Bắc duỗi tay che ánh đèn một chút, chờ đôi mắt thích ứng, mới chậm rãi lấy tay ra. Lộ Nam mặc một thân đồ ở nhà màu xám, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái thích ý. Tô Bắc đột nhiên nghĩ đến, lúc chính mình ở nước Mỹ, nghe được đồn đãi. Đều nói Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Thế thần bí quỷ dị, bệnh tật quấn thân, đau khổ chống đỡ Tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng cô cũng không nghĩ tới. Lộ Nam không chỉ trái ngược với lời đồn, còn là khiến cô mở rộng tầm mắt. Nói thật, Lộ Nam tuyệt đối thuộc về loại bá đạo phúc hắc anh tuấn mê người. Trong đàn ông Tô Bắc gặp qua, đàn ông xuất sắc hơn anh thật sự là tìm không ra. Đương nhiên, tính tình của anh cũng quá tệ. Nếu anh có thể bỏ đi tính tình tệ hại của anh, hẳn là có thể lại thêm rất nhiều điểm. Cô đột nhiên có chút tò mò nhìn Lộ Nam. Không phải ngoại giới đều đồn đãi anh thần bí quỷ dị, bệnh tật quấn thân sao? Lúc ấy tôi còn tưởng rằng, anh thần bí như vậy, không phải lớn lên quá xấu, chính là sắp chết, ai ngờ, bộ dáng anh còn không kém, thoạt nhìn cũng rất sinh long hoạt hổ. Lộ Nam đột nhiên cười âm trầm, nói như vậy, trước kia cô là nghĩ tôi như vậy. Tô Bắc theo bản năng rụt rụt bả vai, không phải tôi nghĩ anh như vậy, là ngoại giới đều đồn đãi như vậy. Cô cười gượng một tiếng, mất tự nhiên nói, cô cũng biết, loại đồn đãi này, có đôi khi, là không thể tin. Lộ Nam nhướng mày, đi từng bước tới gần. À, là như vậy sao? Tô Bắc có chút sợ hãi bộ dạng này của anh, cô lui về phía sau hai bước. Còn không phải sao, tôi nói đều là lời nói thật. Lộ Nam cười không đạt tới đáy mắt, biểu tình của anh có chút ái muội. Vậy hôm nay tôi, liền phá lời đồn này, cô cảm thấy thế nào? Bộ dáng tôi xấu hay không, chỉ cần cô không phải người mù, phỏng chừng đều có thể nhìn ra được. Về phần tôi có phải bệnh tật quấn thân hay không, chúng ta hoàn toàn có thể lên giường thử xem, thật ra. Thể lực của tôi cũng không tệ lắm, cách chương.